Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Van Loss cầu thang chi chí mạng hành lang dài. Số 8 nhíu mày, nguyên bản hắn là thấy thực vật bên cạnh có động vật. Nghĩ trò cũ trọng thi, nhị hào cùng thất hào quan hệ tốt như vậy, hẳn là cũng sẽ biết, chỉ cần hỏi lại động vật về hòm vấn đề thì tốt rồi. Ai biết thời gian không đủ. Nhị hào lựa chọn nhường nhân vật chính hướng tả tứ bước. Thì vũ mắt thấy kia quái vật lớn từ trên trời giáng xuống. Vội vàng ấn xuống khống chế. Xem thi ngu tránh thoát đi tài nhẹ nhàng thở ra. Nhân vật chính bước trên bí mật phù bàn. Thỉnh giảng ra một bí mật. Mọi người yên tĩnh. Thi ngu do dự nửa ngày. Ta, thực chán ghét chính mình, không tính bí mật. Thỉnh một lần nữa giảng. Này nơi nào không tính bí mật. Thi ngu mím môi, chẳng lẽ còn có ai biết nàng chán ghét tự bản thân sự? Nhị hào lựa chọn thay thế nhân vật chính, xin hỏi nhân vật chính hay không buông tha cho giảng thuật bí mật? Hệ thống tiếng vang lên, thi ngu sửng sốt, thi vũ vừa rồi chỉ lo nhường nàng né tránh quái vật. Không có chú ý tới nơi đó là bí mật phù bàn. Xem nàng như vậy khó xử, hắn lập tức lựa chọn nhường chính mình thay thế nàng đáp. Thi vũ nào có cái gì bí mật, hắn là cái thực bằng phẳng nhân, cho dù có, kia đối hắn mà nói cũng nhất định là rất trọng yếu. Không cần, thi ngu cự tuyệt, dừng một chút, bí mật của ta là, ta đệ đệ, là vì ta mà tử. Thi vũ chợt ngẩn ra, dần dần nắm chặt thành quyền, không tính bí mật, thỉnh một lần nữa giảng, thi ngu ninh mi, này cũng không tính bí mật, đó là tiểu vũ biết cái gì sao? Ta lực lượng số liệu là 62, thi ngu nghĩ nghĩ nói. Không tính bí mật, thỉnh một lần nữa giảng. Nàng trầm hạ mâu, nếu liên số liệu cũng không tính bí mật, như vậy, đến cùng là ai như vậy chú ý nàng, liên này đều biết đến. Nhị hào lựa chọn thay thế nhân vật chính, xin hỏi nhân vật chính hay không buông tha cho giảng thuật bí mật. Ta đệ đệ trên mặt, bị khắc lại 4 chữ. A khí đi tìm chết. Thi ngu liễm mi, nhẹ giọng nói, ta chính là A khí, những người đó, là hướng về phía ta đến. Thi vũ bá đứng lên. Hắn là tử sau mới bị nhân ở trên mặt khắc lại tự. Cho nên, việc này là hắn không biết, bí mật quá quan, ngài có thể ly khai. Tứ hào lựa chọn nhường nhân vật chính về phía trước 3 bước. Thi ngu đi lên phía trước, đem quả thực cho kia chỉ động vật. Như thế nào nhận khủng bố ác ma hòm? Nàng trước phân ra người nào là khủng bố ác ma, tránh cho mở ra không nên mở ra. Ưng là thần tượng trưng, con chuột là ác ma cúi liên, động vật nói xong bước đi. Thi ngu nhìn trên vai hai cái động vật, đây là cái gì ý tứ? Kế tiếp 3 người luôn luôn nhường nàng đi tìm hòm. Thi ngu phát hiện, con chuột tổng hội ở mỗ ta thời điểm nhắc nhở nàng nhường diều hâu đánh nghiêng hòm. Mà cũng không bị đánh nghiêng, mở ra luôn các loại thưởng cho, có nhường nàng trực tiếp về phía trước, có rất nhiều nêu lên, cũng có rất nhiều thêm thăng cấp bậc, xem tứ hào tâm tình phức tạp, đã mở 9 hòm, còn lại tứ chỉ đi quay đầu vĩ giao dịch ác ma cùng lừa gạt ác ma. Chính là khủng bố ác ma cùng một cái phổ thông harmony nàng hiện tại thân ở khí độc khu vực. Phóng tầm mắt nhìn lại tầm nhìn không có 5 thước. Nếu không phải nhiệm vụ giả thể chất không giống với, nàng đã sớm chống đỡ không được, hòm biến thiếu, cũng càng khó. Timony tứ hào nhường nhân vật chính đi tới ngũ bước. Thi ngu ôm cái mũi, cẩn thận về phía trước ngũ bước, thấy hòm, hay không mở ra hòm. Thi ngu nâng lên hòm, lần này con chuột không nói gì, diều hâu cũng không có xóa sạch hòm. Số 8 lựa chọn nhường nhân vật chính mở ra harmony. Thi ngu đầu ngón tay duỗi ra lại dừng lại. Nàng cảm giác được về điểm này rất nhỏ bất thường hơi thở. Đợi chút, nếu là chứa ác ma hòm, diều hâu cũng có thể đủ xóa sạch trong lời nói. Như vậy vì sao sẽ có lừa gạt cùng khủng bố chỉ có thể tồn thứ nhất quy tắc đâu? Nàng hồi tưởng con thỏ trong lời nói, mở ra lừa gạt. Khủng bố hội buông xuống đội hữu chỗ địa phương, mở ra khủng bố, lừa gạt sẽ biến mất, lừa gạt, con thỏ chỉ biết giao dịch sao, nó có phải hay không, cũng có thể gạt người. Nhị Hào lựa chọn không nhường nhân vật chính mở ra Harmony thì Vũ kịp thời ngăn lại. Thì Ngụ ôm hòm không biết nên làm như thế nào. Chính nàng là không thể ném xuống hòm. Tê tê tê tất tất tác tác thanh âm truyền vào trong tai. Thì Ngụ đầu ngón tay chạm đến lạnh lẽo. Chậm rãi cúi mâu, trong lòng hòm trong nháy mắt thành sống. Mặt trên bàn diên hoa văn rung đùi đắc ý. Thế nào còn có cái gì hòm? Nàng ôm là một đoàn quấn quanh hắc xà. Thì Ngụ giật giật cánh tay. Phát hiện chính mình bị định trụ. Tứ Hào lựa chọn nhường nhân vật chính tiền tiến thêm một bước. Mặc dù có mệnh lệnh cũng không hữu dụng, nàng hiện tại căn bản không thể động đậy. Bất quá đại khái là ưng kinh sợ, xa chính là ở nàng trên tay quấn quanh, cũng không có nơi nơi loạn đi. Một cái đỉnh đầu dẫn theo một điểm kim xà dần dần đứng thẳng lên cùng nàng đối diện. Đồng loại, ác ma không thích độ ấm, ngươi đem ta tỉnh lại, muốn cùng ta giao dịch cái gì? Lại là đồng loại, thì Ngụ cảm thấy nhảy dựng. Ban đầu A Loan cũng là như thế này. Nàng là cái quỷ, hiện tại ác ma cũng nói như vậy. Cho nên nàng đến cùng là cái gì? Bất quá, giao dịch, ngươi mới là giao dịch ác ma. Thì Ngụ mím môi, vẫn là bị chân chính lừa gạt ác ma cấp cho. Đương nhiên, chỉ có ngu xuẩn nhân loại, mới có thể bị cái kia con thỏ ngoại hình tên cấp mê hoặc. Hắn luôn luôn thích ra vẻ nhu nhược sinh vật kia, hắn nói này đều là gạt người. Thì Ngụ khó được có chút nghẹn khuất, chỉ có bản quan phù bản quy tắc là thật. Bất quá, mở ra lừa gạt, khủng bố sẽ buông xuống. Hoặc là mở ra khủng bố, lừa gạt liền sẽ biến mất linh tinh chuyện ma quỷ. Chính là dùng để đùa bỡn các ngươi này đó thấp chỉ số thông minh mà thôi, tên kia luôn luôn cao. Ngạo, nhận vì chính mình thiên hạ đệ nhất thông minh, giao dịch ác ma dựng thẳng đồng lý tất cả đều là. Châm chọc, như vậy ta cùng ngươi giao dịch, nếu ta muốn trực tiếp thông quan, sẽ phát sinh cái gì? Lại cần trả giá cái gì? Thì Ngụ rất nhanh thu liễm cảm xúc, ta muốn ngươi hứa hẹn, giao dịch ác ma nói. Thì Ngụ hơi giật mình, có ý tứ gì? Trên người ngươi có thí thần cấm, ngươi mở ra thí thần cấm sao? Giết cầu thang chi linh, giao dịch ác ma ngữ tức giận khí. Cầu thang chi linh là thần. Thì Ngụ lại hồi tưởng ngày đó cầu thang chi linh nói trong lời nói. Cho nên, nó trong miệng lão ba tử, chính là cho nàng thí thần cấm lão thái thái. Đương nhiên, nếu không phải thần, chúng ta ba cái ác ma sẽ không bị nó áp ở này bồi nó ngoạn cái gì nhàm chán trò chơi. Nó rõ ràng rất tức giận. Thập phương thành thật sự hữu thần. Khả năng thế nào cảm thấy này thần làm như vậy nghẹn khuất đâu. Ta sẽ không mở ra thí thần cấm ân y, trên đời này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Nàng mở ra này cường đại tăng phúc, ý nghĩa nàng triệt để trở thành người kia báo thù công cụ. Nha, giao dịch ác ma hàm khó phân biệt ý cười. Này khả không nhất định, trên người ngươi có nhân loại huyết mạch. Nhân loại yêu hận là tối phức tạp, làm ngươi có một ngày biết hết thảy sao? Ta tin tưởng, ngươi tuyệt sẽ không còn như vậy chảm đinh tiệt thiết không? Mặc dù là thiên đại thù hận, ta cũng có ta chính mình phương pháp đi lựa chọn đi làm mần ni thí thần cấm nếu thật sự liên thần. Đều có thể chém giết, như vậy được đến nó đại giới cũng nhất định trầm trọng. Cho dù không có đại giới, ở sử dụng nó hoặc là nắm trong tay nó trong quá trình. Ta từ lâu không phải chính mình, Thi Ngu rất bình tĩnh. Cũng không có bị cường đại năng lực hấp dẫn. Không, ta ý tứ chính là, làm ngươi có biết có một số việc về sau, ngươi sẽ lại cũng vô pháp làm chính mình, giao dịch ác ma ngữ điệu hàm chứa mê hoặc. Đúng rồi, kỳ thật muốn mở ra thí thần cấm phương pháp rất đơn giản. Bởi vì ngươi đã giải phóng qua thế giới, cho nên làm ngươi tới A cấp về sau. Chỉ cần hướng thí thần cấm hiến tế, dứt bỏ ngươi tối chân quý gì đó, ngươi có thể được đến này vô thượng lực lượng, hơn nữa có thể trực tiếp bước vào S cấp, thậm chí thoát ly thập phương thành, trở thành so với thần còn mạnh hơn đại tồn tại, ta chính là muốn biết như thế nào thông quan. Nhưng là ta sẽ không đáp ứng không biết sự tình, ngươi hoặc là đổi một cái giao dịch. Hoặc là ta thủ tiêu giao dịch, Thi Ngu cũng không đối nó trong miệng có một số việc sinh ra tò mò. lại trở lại đề tài nguyên điểm money ở cái gì đều không biết dưới tình huống. Đi đáp ứng nhất kiện tương lai không biết chuyện, vẫn là lấy hắn nhân sinh mệnh làm xu, nàng không thèm để ý giết ai, nhưng là không như vậy vô sỉ. Được rồi, ngươi là cái kiên định nhân, ta vô pháp mê hoặc ngươi thay đổi ý tưởng, giao dịch ác ma thực thản nhiên thừa nhận. Như vậy, làm ngươi giết chết ngươi thống hận nhất người kia sao? Đem thân thể hắn đưa tới cho ta. Này tổng có thể đi. Giao dịch ác ma thay đổi cái thù lao. Thống hận nhất, thì ngu nhíu mày, ngươi xác định, nhân cả đời này, hội trải qua rất nhiều. Ta vô pháp xác định chính mình thống hận nhất là ai. Thực nhiều năm trước, ta oán hận này hại người nhà ta nhân. Đến bây giờ, những người đó đã không xứng bị ta nhớ kỹ. Cho nên, ta cả đời này, có lẽ hội có rất nhiều oán hận nhân. Cũng có lẽ sẽ không lại có, sẽ có. Lấy ngươi thiên phú, ngươi trưởng thành rất nhanh. Cho nên, ta sẽ không chờ đợi lâu lắm money, giao dịch ác mà ý vị thâm trường. Thì ngu cũng không thích loại này thừa nước đục thả câu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu là ta thống hận nhất nhân, kia tự nhiên không có vấn đề, hiện tại có thể nói với ta. Thế nào tài năng thông đóng đi? Thông quan kỳ thật rất đơn giản, lừa gạt nó đã cho ngươi nêu lên. Nơi này có ba cái ác ma, ngươi gặp được lừa gạt cung ta, mà khủng bố, nó luôn luôn đều ở bên người ngươi. Ngươi chỉ cần chiến thắng nó. Cho dù ngươi thông quan, giao dịch ác ma thống khoái cho đáp án. Thi ngu nhìn bốn phía, một chút giật mình, đối, khủng bố luôn luôn tại bên người. Kia mặt khác ba người đâu? Bọn họ sẽ thế nào? Cho nên nói, cầu thang chi linh cái kia lão gia này ngay từ đầu đã nói. Hoa nhi quan hệ đến những người khác sinh mệnh a, giao dịch ác ma thuận miệng nói. Thi ngu nắm giữ cổ thượng hoa. Làm ngươi sau khi thành công, ngươi sẽ là còn sống thông quan giả, những người khác sẽ bị cầu thang chi linh tuyên án tử vong. Nhưng là, cầu thang chi linh cũng không phải hoàn toàn vô địch, ngươi tận mắt gặp không phải sao? Ta hiểu được, tạ ơn, thi ngu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nha, không, ta khả không tiếp thụ nói lời cảm tạ, chúng ta là công bằng giao dịch, hy vọng ngươi có thể tận mau trở lại. Cũng hy vọng ngươi có thể kiên cường một điểm, tốt xấu nhớ được đem đáp ứng chuyện của ta làm được. Bằng không, vi phạm cùng ác ma ước định, nhưng là sẽ có thực nghiêm trọng trừng phạt đâu, giao dịch ác ma lại nhắc nhở. Sở hữu xà tiêu thất, trên vai con chuột tài đình chỉ run rẩy, diều hâu vẫn cứ uy vũ, thì ngu sờ sờ nó đầu. Xin nhờ, nàng ngửa đầu uống quang sinh mệnh thủy, một tay chấp đao. Nghiêm nghị không ngại, thả người nhảy xuống chướng khí khu vực vực sâu không đáy. Thi vũ mắt thấy tỉ tỉ trong tay hòm đột nhiên thành một đống hắc xa. Theo sát sau cả người liền tiêu thất, hắn bổ nhào vào trang web thượng, cũng cái gì đều không phát hiện, nôn nóng bất an đợi một hồi. Thi ngu lại xuất hiện, cũng là trực tiếp nhảy xuống vực sâu. Tỉ tỉ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.